Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Thừa Vọng nhìn thấy lão bản cháu trai cũ, trong lòng tuy còn chút oán khí, nhưng nay đã tìm được việc ở hộ bộ, không muốn dây dưa vô ích. Hắn mang theo thịt kho và rượu định rời đi. Lão bản cháu trai hô một tiếng đầy mỉa mai. Giả quản sự thấy người cũng không chào lấy một câu. Thật là vô lễ, dù sao chúng ta cũng quen biết một thời gian. Theo sau hắn còn hai tên tiểu nhị, đều cùng một đám. Giả Thừa Vọng chỉ nhàn nhạt gật đầu đáp một tiếng. Giả quản sự hôm nay có hứng ăn mừng. Ta trước đó còn thấy ngươi chạy khắp nơi tìm việc, đến cả mấy tửu lâu nhỏ cũng không bỏ sót. Giờ thì sao? Mặc kệ hết rồi. Gần đây tiếp quản tửu lâu, hắn xử lý vụng về, lại sợ bị trách phạt. Nay thấy Giả Thừa Vọng thảnh thơi như vậy, lòng càng thêm khó chịu. Giả Thừa Vọng nói, phải cảm ơn tửu lâu đã đuổi ta. Hiện tại ta vào hoàng thành làm việc, nếu không có gì, ta xin đi trước. Lão bản cháu trai sững lại khi thấy Giả Thừa Vọng quay người đi luôn. Trong lòng chấn động, nhưng không dám gọi lại. Hắn lầm bầm, lừa người thôi, hắn mà vào hoàng thành làm việc, hắn chỉ biết vài chữ, đến đọc còn không thạo. Giả quản sự, lý do ngươi dựng lên cũng nên hợp lý một chút chứ. Hoàng thành lại coi trọng ngươi sao? Tiếng cười của hắn nghe càng thêm gượng ép. Giả Thừa Vọng không đáp, dáng vẻ bình thản trái lại càng có khí thế. Lão bản cháu trai nhìn theo, sắc mặt thay đổi liên tục. Lẽ nào họ Giả thật sự vào được hoàng thành, còn kết giao được với quý nhân? Hắn tức tối đá mạnh cái ghế trong trà lâu, giận dữ bỏ đi. Sau này hắn còn muốn đối xử tử tế với Giả Thừa Vọng, hay tốt nhất là tránh xa. Dân không đấu nổi quan. Giả Thừa Vọng xuất thân nghèo khó mà nay vào được hoàng thành, sau lưng có ai chống đỡ cũng không biết, vẫn nên lánh mặt thì hơn. Giả Thừa Vọng về đến nhà, vừa lúc Trịnh Sơn Từ cũng ở dệt phường. Hắn mang theo 4 đầu bếp mới, công bộ cũng cử người đến sửa dệt cơ và mở thêm cửa sổ, tránh để không khí quá bí bách. Giả Thừa Vọng hành lễ với Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ nói, không cần đa lễ, ngươi hôm qua đã nắm rõ tình hình, nơi này tạm thời giao cho ngươi quản. Ta đã cho khai trừ nhuộm vải sư phó. Ngươi đi tìm một người tay nghề tốt từ dân gian, ngày mai ta sẽ trở lại kiểm tra. Ngoài ra, xem xét kỹ ai lười biếng, ai dệt không đạt yêu cầu, nhớ tên lại. Phòng bếp cũng cần ngươi chú ý. Giả Thừa Vọng gật đầu nhận mệnh. Chiều xuống ca cũng giống chúng ta, không cần ở lại thêm. Dù là ăn cơm triều đình cũng không nên để thời gian làm việc kéo dài. Trịnh Sơn Từ từ tân phụng huyện lên, thói quen quản lý vẫn nghiêm cẩn như cũ. Dệt phường thuộc quyền hắn, thì người ở đó cũng phải được đãi ngộ công bằng, trừ phi là gặp sự kiện trọng đại không thể không làm, như chuyện ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, thì không thể chậm trễ. Giả Thừa Vọng đồng ý đến, nơi này ngoài hắn ra còn có 6-7 tên tạp dịch theo hắn sai sử. 4 đầu bếp đều là người dân gian mời tới, hiện tại còn chưa nhìn ra phẩm hạnh ra sao, nhưng tay nghề nấu nướng thì không tệ. Người ở dệt phường hôm qua đã thấy Trịnh Sơn Từ kéo hồ quản sự rời đi, hôm nay lại thay đổi đầu bếp, tân quản sự cũng đã tới. Lúc này công nhân trong dệt phường dần nhận ra đó là chuyển biến tích cực, sắc mặt đều nhẹ nhõm hơn phần nào. Chỉ có những ca nhi và nữ tử được đưa vào thông qua quan hệ, mặt mày liền thoáng lo lắng. Vị đại nhân này rõ ràng là thật sự muốn làm việc, nào có lòng bao dung cho những kẻ kém tài. Này Trịnh đại nhân là vị nào trong hộ bộ? Thợ thủ công bên công bộ làm việc nhanh nhẹn, làm 4 khung cửa sổ sáng bừng cả gian phòng. Nhóm tạp dịch cầm chổi quét dọn sạch sẽ. Giả Thừa Vọng đi một vòng kiểm tra, đã có vài phần phong thái quản sự. Công nhân dệt phường tranh thủ lúc ấy líu díu trò chuyện, tò mò về Trịnh Sơn Từ, nghe nói là hộ bộ lang trung. Có người trả lời, ca nhi cùng tỉ muội trong dệt phường được ăn một bữa trưa nóng hổi. Ba món một canh, không có món mặn, nhưng nước luộc đậm đà. Không dùng nước lã để xào rau. Ăn xong một chén cơm còn có thể thêm. Quả thật rất thỏa mãn. Sau bữa trưa còn được nghỉ ngơi một lát. Không được rời dệt phường. Nhưng đứng lên hoạt động đôi chút thì vẫn có thể. Giả Thừa Vọng gọi mấy người đến gần. Mấy người kia đều là dùng tiền bạc đưa vào. Nên bị đuổi ra ngoài. Trịnh Sơn Từ giao sự vụ ở dệt phường cho Giả Thừa Vọng rồi rời đi. Đến kiểm tra chế sứ phường và in ấn phường. Quản sự ở chế sứ phường cũng bị thay. Còn người ở in ấn phường làm việc nghiêm túc. Tuy có vẻ hơi kiệt sức nhưng không hề phát hiện ra chuyện tham ô. Sứ ở chế sứ phường có chất lượng rất cao. Đều là do các sư phụ già tay nghề giỏi nung ra. Trịnh Sơn Từ chỉ thấy hoa văn trên đồ sứ đa phần giống nhau. Không có điểm mới mẻ. In ấn phường thì chi phí quá cao. Ngoài việc phụ trách sách vở trong tàng thư lâu của Hoàng Cung. Phần còn lại là bán sách ra ngoài. Nhưng sách ở đây không gì mới lạ. Chủ yếu vẫn là tứ thư ngũ kinh và các loại thư tịch thông thường. Mà các tiệm sách khác cũng bán giống như thế. Vậy tại sao người ta lại phải tới nơi này mua? Chế sứ thì hắn không dành. Làm sứ cần chọn đất tốt. Sau đó luyện bùn, làm khuôn, tu chỉnh, tẩy liêu phải chọn đúng màu. Thực hiện các công đoạn như bôi, ấn, toàn bôi rồi mới đem nung. Nếu là bạch sứ, sau khi nung còn phải tô màu rồi lại đưa vào lò để giữ màu. Việc nung chia làm lò sáng và lò tối. Nghe các sư phụ giảng dài, Trịnh Sơn Từ chỉ thấy cao siêu khó hiểu. Nhưng khi nhìn màu sắc và hoa văn, hắn cầm một món bạch sứ lên đánh giá. Loại bạch sứ không hoa văn, không màu sắc nhìn lại càng thanh nhã. Lưu quản sự, làm một mẻ bạch sứ đi. Khỏi cần hoa văn và màu sắc. Lưu quản sự vâng dạ. Trịnh Sơn Từ lại cầm lên một cái bình lam nhàn nhạt nói. Màu lam này quá sáng, làm cho nhạt đi một chút. Còn lại tạm thời đừng vẽ hoa văn và màu sắc gì cả. Loại bình lam này nên vẽ chút cảnh vật nước non mới hợp. Việc đó còn phải tìm người thiết kế họa tiết. Trịnh Sơn Từ bận rộn lo cả ba xưởng. Nhưng thân là hộ bộ lang trung, hắn đâu chỉ quản chuyện ba cửa hàng, mà còn phải xem xét cả thuế má và ruộng đất. Chờ ba xưởng được cải tổ ổn thỏa thì sẽ không cần phí nhiều tâm tư nữa. Ban đầu bao giờ cũng nhiều việc như thế. Riêng chuyện in ấn phường, trong lòng hắn đã có tính toán, cần nhờ bạn bè giúp đỡ. Lúc dùng bữa trưa, Trịnh Sơn Từ ăn gà kho, thêm một chén canh dưa leo và tỏi rêu xào thịt. Hắn ngồi đối diện Thôi Tử Kỳ. Thôi ăn rất nhiều, đĩa nào cũng gắp đầy. Thi Huyền vẫn chỉ ăn đồ chay nhưng ăn cũng không ít. Trịnh Sơn Từ ăn được một lúc mới nói, Mai đại nhân giao cho ta xử lý mấy xưởng. Trong đó có một cái là in ấn phường. Ta đến đó xem thì thấy chủ yếu in tứ thư ngũ kinh. Chẳng bán được bao nhiêu tiền. Lại không biết cách kết nối nguồn sách khác. Hiện đang nghĩ biện pháp liên hệ. Đỗ Ninh có chút hứng thú. In ấn phường hắn vẫn chưa ghé qua bao giờ. Các người đều là người kinh thành. Lại từng học ở Thái học. Quen biết không ít thư sinh. Nếu ai có bản thảo có thể đem đến xem. Nếu được chọn thì hộ bộ sẽ trả tiền nhuận bút. Như Tiêu Huynh, Mai Huynh, Khương Huynh đều là tiền tam giáp. Bản thảo và bút ký của các huynh đều vô cùng quý báu. Nếu ai muốn xuất bản, ta có thể giúp một tay. Câu cuối cùng mới là trọng điểm. Trịnh Sơn Từ muốn in bán bút ký của tiền tam giáp. Tiêu Cao Dương trong lòng hơi động, Mai Hoài lại không để tâm. Nếu Trịnh Huynh đã mở lời, ta có thể về tìm một ít giao cho Trịnh Huynh. Trịnh Sơn Từ trong lòng kinh hỉ. Không ngờ Mai Hoài là người đầu tiên đưa bản thảo. Hắn vội cảm tạ không ngớt. Khương Lan Lễ thấy Mai Hoài đồng ý, cũng gật đầu theo. Tiêu Cao Dương cũng gật đầu nói, chỉ cần ngươi không chê chúng ta không còn là Tân Tiền Tam Giáp. Nghe xong câu này, Mai Hoài và Khương Lan Lễ đều thu lại nét mặt đôi chút. Trịnh Sơn Từ, sao có thể, các người chịu giúp ta đã là quý lắm rồi. Thôi Tử Huy tỏ vẻ hứng thú. Ta cũng có thể viết. Gần đây ta thích đọc thoại bản, mà ta làm lang trung ở hình bộ. Biết không ít chuyện ly kỳ quái lạ, có thể chép lại thành sách. Hình bộ lang trung viết tiểu thuyết huyền nghi thực sự là chân thật không ai bằng. Trịnh Sơn Từ vội gật đầu. Nếu thôi huynh còn sức để viết, in ấn phường bên ta nhất định thu. Đỗ Ninh nghĩ nghĩ, hắn không biết viết chuyện xưa. Thôi thì không tham gia. Thi huyền thì khỏi nói. Chỉ biết niệm Phật, chẳng giúp gì được. Trong lòng còn thấy buồn. Trịnh Sơn Từ chia sẻ với các bằng hữu, biết bọn họ sẽ giúp đỡ. Trong lòng rất vui. Ngô Lan Ý sáng sớm cưỡi ngựa một vòng, mồ hôi đầy người. Thời Ca Nhi hôm nay không tới, hắn cùng Ninh Ca Nhi cưỡi ngựa, còn Tề Minh Nguyệt thì đã về biên cương, hiện tại không gặp được. Bệ hạ không phải đang giải binh sao? E rằng Ngô tướng quân cũng sẽ quay lại kinh thành. Ngô Lan nghe xong tim đập thình thịch. Thúc phụ tuổi đã lớn, ở biên cương cũng mệt nhọc. Nếu thật có thể về kinh thì rất hay, ít nhất cả nhà đều ở đây. Hai vị đường huynh cũng không phải ra nơi binh đao loạn lạc nữa. Hắn thật lòng vui mừng nếu thúc phụ có thể hồi kinh. Sau khi cưỡi ngựa, chưa hắn trở về phủ dùng cơm, thấy Tiểu Bình An cười với mình, hắn cũng mỉm cười đáp lại. Buổi chiều chợp mắt một lát, rồi ôm Tiểu Bình An cùng Ngô Thị đến phủ Trường Dương Hầu. Chưa tới chính đường đã nghe thấy tiếng con trai lớn của mình la lớn. A cha ta đã trở về, người đã trưởng thành, làm cha rồi mà vẫn không biết giữ lễ nghi, nhìn vào chỉ tổ khiến người ta chê cười. Dù nghĩ vậy, Ngô Phù Lang vẫn đứng dậy từ xa, thấy Ngô Lan Ý ôm Tiểu Bình An đi đến, bước chân vội vã, Ngô Phù Lang không khỏi lo lắng. Người chậm một chút, Ngô Lan Ý đã khôi phục tinh thần như ban đầu, đến chính đường gọi một tiếng. A cha, cười tươi đưa Tiểu Bình An cho Ngô Phu Lang. Ngô Phu Lang ôm lấy dỗ dành. Ngươi làm việc hấp tấp, còn ôm hài tử mà chạy nhanh như thế. Xảy ra chuyện thì ai hối hận cho nổi. Ngô Lan uống một ngụm trà rồi qua loa đáp. Đã biết, Ngô Phu Lang nhìn Tiểu Bình An mắt ngấn lệ. Bất giác mỉm cười, nhéo nhéo bàn tay nhỏ của hắn. Đứa nhỏ này càng lớn càng giống Sơn Từ, đôi mắt lại giống ngươi. Ngô Lan Ý nghe vậy, nâng mặt Tiểu Bình An lên ngắm nghía. Tiểu Bình An cũng cúi đầu nhìn hắn, hai đôi mắt tương tự nhau giao nhau trong thoáng chốc. Thật sự là vậy, đứa nhỏ này mỗi ngày một khác, ta cũng không để ý, đều do bà vú chăm sóc. Ngô Lan Ý đi ăn nho trên bàn, giao hài tử cho Ngô Phu Lang rồi cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn. Chăm con sao có thể hoàn toàn giao cho bà vú? Ngươi là cha nó, phải thân cận với nó. Ngô Phu Lang thấy con trai không có định tính, chẳng khác gì đứa nhỏ. Ta cũng chẳng nhớ nổi ta 3 tuổi làm gì. Sau này Trịnh Sanh Trạch cũng sẽ quên thôi. Ngô Lan Ý ganh lợi đáp. Ngô Phu Lang thở dài, lại bị hắn làm cứng họng. Ông ôm Tiểu Bình An, trong lòng tràn đầy thương yêu. Ngươi hồi nhỏ cũng như vậy, ngoan ngoãn nằm trong lòng ta. Nhỏ xíu, cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ. Lớn lên một chút thì khóc nhè, sau đó mới biết cười biết bò. Rồi biết lật người, khi đó ghét uống sữa. Không chịu ăn gì, suýt nữa làm ta phát khóc. Trường Hành thì từ nhỏ đã hiểu chuyện, còn ngươi sinh ra đã hay làm loạn. Dù nói vậy, ánh mắt ông vẫn đầy dịu dàng. Ngô Lan Ý không động vào điểm tâm, chỉ chống tay lên bàn nghe. Ngồi, đứng đều phải dậy từng chút một. Nói chuyện cũng từ ea đến biết gọi a cha. Khi ấy còn học theo cha ngươi Vân Dâu. Cha ngươi làm gì, ngươi đều bám theo sau như cái đuôi. Cha ngươi đi đâu, ngươi cũng dính lấy. thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt mà người đã lớn thế này rồi. Ngô Phu Lang nhìn con, cảm khái nói, người đều lớn như vậy à. Ngô Lan Ý nghe xong cảm động nhào đến ôm chầm lấy. A cha, Ngô Phu Lang giật giật mí mắt, vươn tay gõ nhẹ lên trán Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý, ngươi trong lòng biết là được. Cha ngươi đối với ngươi cũng không tệ, ngươi đừng lúc nào cũng khiến hắn tức giận. Ngô Phu Lang chừng hắn một cái. Ngô Lan Ý oan ước nói, ta không có. Hắn cảm thấy mình đúng là oan ức đến cực điểm. Buổi trưa, Ngô Lan Ý liền ở lại hầu phủ dùng cơm. An Ca Nhi thấy hắn thì mỉm cười. Ba Ca Nhi cùng nhau dùng bữa. Buổi chiều, An Ca Nhi ngồi trong hoa viên đánh đàn. Bầu không khí thâm đẫm tình ý. Ngô Lan Ý lạt thủ tồi hoa, tiện tay hái mấy đóa hoa trong vườn mang đến cho An Ca Nhi. An Ca Nhi đỏ mặt, giọng nhẹ nhàng, cảm ơn Lan Ý. Ngô Lan Ý khoát tay qua loa. Đại ca ngươi từng đưa ngươi hoa chưa? An Ca Nhi lắc đầu. Vậy thì ta là người đầu tiên tặng ngươi hoa. Ngô Lan Ý mắt sáng rỡ, đầy hào hứng. An Ca Nhi mỉm cười gật đầu. Ngươi đúng là người đầu tiên. Ca Nhi thường không tặng hoa cho nhau, đa phần là đưa trang sức hoặc đồ ăn tự làm. Ngô Lan Ý có phần để tâm đến chữ đầu tiên, nghe An Ca Nhi khẳng định, trong lòng càng thêm phấn khích. Hắn ở lại hầu phủ cả ngày. Ngô Phu Lang liếc hắn một cái đầy trách mắng. Ngươi không chịu về, làm sơn từ phải tới tìm. Ngô Lan Ý vênh cằm. Hắn về phủ không thấy ta, lại chẳng thấy nhi tử, tất nhiên sẽ đến hầu phủ. Trường Dương Hầu cùng Ngô Trường Hành hạ giá trị trở về, thấy Ngô Lan Ý thì cũng vui mừng. Trường Dương Hầu đi xem cháu ngoại, tiểu hài tử nhỏ xíu thì nhìn dễ thương, chưa lớn lên rồi thì không còn ngoan nữa. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Trịnh Sơn Từ đã đến cửa thăm hỏi. Ngô Lan Ý đắc ý nhìn sang Ngô Phu Lang. Ngô Phu Lang trong lòng chỉ muốn cười. Sơn Từ tới rồi, không cần đa lễ, mau ngồi xuống uống trà. Ngô Phu Lang mời Trịnh Sơn Từ ngồi. Trịnh Sơn Từ trở về phủ không thấy người, đoán ngay là tới hầu phủ. Gần đây bận rộn việc hộ bộ, chẳng có mấy thời gian bầu bạn với Lan Ý, nghĩ lại cũng thấy mình sơ suất. Trường Dương Hầu vừa thấy hắn liền rủ rê, lâu rồi không đánh cờ, Sơn Từ ngươi đến bồi ta luyện mấy ván. Trường Dương Hầu thích chơi cờ, nhưng đánh không thắng Ngô Trường Hành, thành ra mặt lúc nào cũng không vui. Ngô Trường Hành lại chẳng chịu nhường phụ thân, thế nên Trường Dương Hầu thường không tìm hắn chơi cờ. Nay có con rể thứ ở đây, vừa hay có người bồi đánh, Trịnh Sơn Từ đành phải đi cùng Trường Dương Hầu chơi cờ. Cha người nghiện cờ thật sự không nhẹ. Ngô Phu Lang thấy cha chồng cùng con rể đi trước sau, không khỏi lắc đầu. Trịnh Sơn Từ đánh với Trường Dương Hầu hai ván, Trường Dương Hầu mặt mày giãn ra. Bệ hạ đang thu hồi binh quyền nơi biên cương, còn phái thân tín đi thay, nhị đệ chắc chắn sẽ sớm hồi kinh. Trịnh Sơn Từ nghĩ một lát rồi đáp, thúc phụ tuổi đã cao, có thể trở về kinh cũng là chuyện tốt. Trường Dương Hầu đứng dậy ngắm hoa viên. Ngươi nhìn ra được là tốt. Ta tuy kế thừa tước vị, nhưng không có binh quyền, chỉ làm trị tại binh bộ. Nhị đệ mới là người cầm quân, giờ bị thu binh quyền, trở về phòng chừng sẽ được giao một chức nhàn. Còn hai đứa cháu trai, chắc là sẽ bị đẩy ra vùng ngoại ô làm thiên tướng. Biên cương hiện tại không có chiến sự, nhưng không thể trốn tránh hoài. Đại ca nhậm chức phó thống lĩnh cấm quân mới là điểm then chốt nhất. Cấm quân là lực lượng thân cận được hoàng đế tín nhiệm nhất. Trường Dương Hầu trong lòng chấn động, không ngờ Trịnh Sơn Từ nhìn ra được điểm mấu chốt. Thế hệ bọn họ đã đến lúc thoái lui. Bản thân Trường Dương Hầu cũng không để tâm nhiều. Dù sao tước vị sớm muộn cũng sẽ truyền cho Ngô Trường Hành, trở thành tộc trưởng một đại gia tộc, dưới trướng còn nhiều người nương tựa, Nếu dòng chính yếu thế hơn dòng phụ, thì địa vị cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh quốc công phủ kể từ sau khi lão quốc công lui về, đã dần rơi vào tình trạng người đi trà nguội, dù vẫn là quốc công phủ, nhưng rõ ràng đã kém xa thuở trước. Đợi nhị đệ trở về, quyền thế nhà này e là sẽ suy giảm. Hắn biết biên cương gian nan, nhị đệ về kinh cũng là tốt. Ngoài lần trước hỏi về chuyện cải cách quân phí, Trường Dương Hầu không hỏi thêm gì về công việc hộ bộ. Dù sao cũng là chuyện trong bộ môn, một huân quý cả ngày đi hỏi thăm e là không hợp lễ nghi. Hắn thấy Trịnh Sơn từ làm việc ở hộ bộ khá tốt. Nếu cứ như thế mà kiên trì, sau này chưa biết chừng sẽ trở thành đại quan. Buổi tối ở hầu phủ ăn cá nướng, đều là cá tươi mới. Không nhiều món, nhưng chất lượng ngon, Ngô Lan ý thích ăn cá. Hắn bắt Trịnh Sơn từ chọn phần cho mình. Trịnh Sơn từ đã quen, liền đáp ứng. Trường Dương Hầu lần đầu chứng kiến cảnh đó, cau mày, lớn như vậy rồi còn bắt Sơn từ chọn phần cá cho ngươi, tự mình không biết chọn à? Trịnh Sơn từ còn chưa ăn gì đâu. Ngô Lan ý cãi lý, liếc sang Trịnh Sơn từ, không sao đâu nhạc phụ, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lan ý thích ăn cá, ở nhà ta cũng thường chọn cho hắn. Trịnh Sơn từ mỉm cười giải thích, vẫn là che chở Ngô Lan ý. Trường Dương Hầu trên mặt không hài lòng, nhưng trong lòng thì lại rất vừa ý. Ngươi cứ chiều nó đi. Ngô Lan ý làm mặt quỷ chọc Trường Dương Hầu. Ngô Phu Lang trừng mắt nhìn Trường Dương Hầu, vợ chồng son đang ăn yên lành, ngươi xen vào làm gì? Cũng đâu đến lượt ngươi ăn. Trường Dương Hầu không nói thêm nữa. An Ca Nhi đã quen với không khí nơi này nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Phủ đệ của An Tín Hầu có vài thiếp thất, nhưng không ai sinh con. Trong phủ chỉ có hai đứa trẻ là hắn và ca ca. Bởi vậy hắn mới được yêu thương nhất nhà. Trong khi phủ Trường Dương Hầu ấm áp hòa thuận dùng bữa, thì bầu không khí tại bàn Long Điện lại có phần căng thẳng. Võ Minh Đế dùng ngón tay điểm lên bài văn tạ thừa vừa viết, chỉ cảm thấy rối loạn không thể đọc nổi. Ai dạy ngươi viết vậy? Nói gì thì nói, đề mục lần này vốn đã khó, là đề do Võ Minh Đế cố ý đặt ra cho hai vị hoàng tử. Mượn tay Tưởng Chiêm Sự phác thảo, Tạ Đạm mới 8 tuổi. Bài viết của hắn vừa nhìn qua đã khiến Võ Minh Đế cau mày. Tạ Thừa thì có khá hơn đôi chút, nhưng ngay từ những câu chữ đầu tiên, Võ Minh Đế đã thấy lo ngại trong lòng. Cách chương.